đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 198, dụ dỗ tiểu hòa cầu 3, góc truyện audio.com. Kỳ thật ngẫm lại cũng thật dễ dàng hiểu được, bọn nó tuy rằng võ công biêu hãn, nhưng bình thường chỗ nào được ăn đến đan dược đâu. Hơn nữa còn là đan dược cực phẩm như vậy. Bất quá, bọn nó cũng là nhẫn nại, đợi đến lúc Đông Phương Ngữ Hinh rốt cục thu tay, Hồng Mao sư tử mới đi đến tiếp nhận đan dược một ngụm nuốt xuống. Đan dược vào bụng, bọn nó vội vàng tìm một chỗ tu luyện, đan dược này dược hiệu cường hãn, muốn hoàn toàn hấp thu cũng cần một đoạn thời gian. Đông Phương Ngữ Hinh cũng giúp Quốc Trì Tà Dịch luyện chế một viên, bất quá hắn tu luyện cũng không phải thuộc tính hỏa, cho nên nàng không thêm chất lỏng tinh thuần màu đỏ kia. Hai người đều ăn vào đan dược sau đó bắt đầu tu luyện, Hoan Hoan không có việc gì làm, liền ở một bên nghiêng đầu xem. Bé bỗng nhiên nghĩ đến cái lão nhân phá hư kia, bé nhìn Đông Phương Ngữ Hinh hiện tại không mở mắt liền kiễng mũi chân đi ra ngoài, ở cách đó không xa nhìn đến người vẫn không nhúc nhích tiểu nha đầu liền cười quỷ dị, không khách khí đem nhẫn chữ vật từ trên tay hắn cầm xuống. Nhạc Nhạc chạy nhanh xem trên người hắn còn có khác đáng giá không. Tiểu nha đầu không khách khí phân phó, mà tiểu hồ ly Nhạc Nhạc cũng không khách khí tiểu móng vuốt vỗ vỗ từ đầu đến chân vỗ tới vài lần. Mà kết quả chính là từ trong lòng Lạc trưởng lão lấy ra một cuốn gia châu, tiểu nha đầu không khách khí cất vào trong lòng chính mình, vừa muốn rời đi, Nhạc Nhạc lại nói. Hoan Hoan, hỏa của hắn khác thường, ngươi có muốn lấy ra chơi đùa không? Dị hỏa, tiểu nha đầu nhãn tình sáng lên, mẫu thân nhưng là rất thích dị hỏa, nếu bé lấy ra đưa cho mẫu thân, vậy? Muốn a, làm thế nào? Tiểu nha đầu cùng Nhạc Nhạc có khế ước, bọn họ nói chuyện tự nhiên không cần mở miệng, chỉ cần đầu óc vừa động đối phương liền cảm giác được. Này, ta cũng không có biện pháp, bất quá, hắn hẳn là có biện pháp. Nhạc Nhạc nhìn về phía tiểu hòa cầu giờ phút này lìa vui vẻ nhảy tới. Tiểu hòa cầu, người giúp ta đem dị hỏa trên người hắn lấy ra được không? Đều nói lưu manh là đáng xấu hổ, nhưng Hoan Hoan liền thích lưu manh, hơn nữa bé còn bày ra một biểu cảm đáng thương hề hề nhìn nó, thật đúng là không có vài người có thể kháng cự được đâu. Ô ô, tiểu hòa cầu hưng phấn nhảy lên, nó bỗng nhiên tới gần thân mình Lạc trưởng lão, sau đó. Màu đỏ hỏa diễm càng phát ra nồng đậm, cơ hồ đem toàn bộ cơ thể Lạc trưởng lão đều bao vây lại. Đúng lúc này, trên người Lạc trưởng lão, bỗng nhiên thoát ra một cỗ hỏa diễm màu lam nhạt, bọn nó che chở Lạc trưởng lão tựa hồ là đang giúp hắn chống cự lại tiểu hòa cầu. Tiểu hòa cầu nhìn thấy hỏa diễm màu lam nhạt liền càng thêm hưng phấn, nó vui mừng nhảy lên, màu đỏ của chính mình càng thêm đậm tựa hồ giống như muốn đem màu lam nhạt kia cắn nuốt. Cứ như vậy rằng co hơn nửa canh giờ, màu lam nhạt kia càng ngày càng yếu, rốt cục một cái hỏa đoàn bằng nắm tay lớn màu lam từ trong miệng của hắn nhảy ra. Ha ha, đi ra. Ngay tại thời điểm Hoan Hoan kinh ngạc nhìn cái tiểu hỏa đoàn kia, Nhạc Nhạc vội hỏi. Chính là này, mau mau đem nó bắt lấy. Tiểu nha đầu vừa nghe, lập tức từ trong ngốc lăng liền tỉnh lại, bé vội vàng lấy ra một cái lọ mà nương đã chuẩn bị, thứ này bé cũng không dám trực tiếp ăn, bé không nghĩ chính mình liền biến thành nha đầu bị nướng chín. Tuy là tốc độ của Hoan Hoan, góc truyện audio.com, không chậm nhưng tiểu hòa cầu tốc độ còn nhanh hơn, ngay tại lúc tiểu nha đầu xuất ra này nọ tiểu hòa cầu đã một mở miệng đem cái này nọ nuốt mất. Hỏa đoàn màu lam nhạt không còn, tiểu nha đầu sợ ngây người, Nhạc Nhạc cũng không biết nên nói cái gì tốt mà tiểu hòa cầu lại vui vẻ nhảy lên nhảy xuống. Cách chương.